Trận chiến huyền chân, chương 10, góc truyện audio.com. Còn tiểu hồ, được hồ lão san phái đến gọi lão triệu cũng cùng lão triệu trở về, thời gian vừa vặn cơm nước đã dọn xong. Sơ Lan bế Seo ngồi trên ghế dài, còn Hu Lao San chào Yang Rui và Lao Chao ngồi xuống. Hu Lao An ngón trỏ đã động đậy rồi, gắp miếng thăn heo kho tộ trước mắt cho vào miệng, trợn tròn mắt rồi lại nheo mắt, cảm giác chua chua ngọt ngọt, đây là vừa mới nấu sao? Hu Lao San không biết diễn tả mùi vị thế nào nên chỉ dùng đũa ăn. Hoa Tiểu Hổ và Sơ Lan đương nhiên cũng không ngoại lệ, sau khi thử mùi vị lại càng may mắn cầm đũa, tốc độ tu vi đã nhanh rồi, cảm giác gần như không còn bóng dáng. Yang Rui và Lao Chao là những người duy nhất trong bàn chưa bắt đầu, Yang Rui chưa tập và không thể ăn được, món ngon nhất đối với Yang Rui là cơm tre xanh, Lao Chao chưa bao giờ thấy. Món xào, nhưng là chưa thấy qua, Lão Triệu cũng không ngốc, nhìn này ba người ăn ngấu nghiến, còn chưa thấy nấu cơm, liền nhanh chóng cầm đũa lên bắt đầu. Chẳng mấy chốc đã không còn gì trên bàn ngoài đĩa thịt lợn hai lần nấu, sạch sẽ. Cả ba người nhà này đều tận mắt nhìn thấy Dương Duệ đút quả cỏ ngọn lửa đỏ này vào, Hồ Tiểu Hổ hôm nay thậm chí còn thấy cay đắng với quả cỏ ngọn lửa đỏ này, nên tự nhiên không dám làm, nhưng Lão Triệu lại nhìn gia tộc này ba người. Tuy rằng những nồi rau khác đều đã ăn sạch, chỉ có điều lần này nồi thịt lợn không duỗi đũa ra một lần, Lão Triệu vốn không rõ tình hình, tự nhiên cũng không duỗi đũa ra, cho nên mặc dù đĩa thịt lợn nấu chín duy nhất trên bàn vẫn toát ra vẻ đặc sệt. Mùi thơm nồng, nhìn ta vài cái ánh mắt trên bàn, ta nhìn ngươi, chỉ là đừng làm. Dương Thụy trông buồn, cười, bổ ra một miếng bỏ vào bát của ông Hồ và nói, sư huynh ăn thử đi, đừng lo ta sẽ không hại ngươi. Nếu không ngon, đừng ăn. Người đang ở giai đoạn cuối của giai đoạn tu luyện tinh thần. Lão sư còn sợ cái này, có lẽ không ăn được sự hưng phấn của Dương Thủy, hoặc là thịt lợn nấu lần này thật sự rất thơm, dù sao Hồ Lao San vẫn cắn viên đạn bỏ thịt lợn đã nấu chín trong bát vào miệng, tinh thần sẵn sàng xúc miệng. Đồng ý, Hu Lao An cắn miếng thịt lợn đã nấu chín này vào miệng, thấy tuy môi hơi tê, có thể cảm nhận được một luồng nóng hổi trên lưỡi và nước bọt dưới lưỡi không ngừng kích thích, nhưng mùi vị khá sảng khoái và sảng khoái hơn những chỗ khác. Các món ăn phù hợp với khẩu vị của mình hơn, không ngờ cỏ chi an lại có cảm giác bỏng rát, sau khi nuốt xuống, Lao An Hu cũng phát hiện ra lần này thịt nồi không. Chỉ có mùi vị sảng khoái, mà ngay cả tạp chất quỷ nguyên tố trong thịt cũng ít hơn dự kiến. Chi an cao cua có thể được sử dụng như thế này không? Hu Lao An kinh ngạc nhưng lại nói, không ngon, lần này thịt nồi còn kém hơn nhiều so với các món xào khác. Đôi đũa trong tay chủ động vươn tới đĩa có thịt nồi, lại cho vào miệng. Ăn chúng, bây giờ còn có cái gì không hiểu, Hoa Tiểu Hổ và Sơ Lan cũng bắt tay, Triệu lão gia vừa nãy ăn chậm nhất cũng cầm lấy cái đĩa kéo một phần lớn vào trong bát của mình. Việc này khiến Hồ lão san bật cười và mắng lão Triệu là đồ vô liêm sỉ, nhưng lão Triệu cũng không chịu thua kém, cho rằng Hồ lão san muốn ăn một mình và không phải là con người. Chẳng mấy chốc trên bàn không còn thứ gì, món thịt lợn hầm thập cẩm cũng được ăn sạch sẽ. Mấy người đang hài lòng dựa vào bàn, Hồ Lao San nói, A Rui, ngươi không? Phải bị mất hồn sao? Làm sao có thể nhớ được món ăn ở quê nhà? Nhưng món xào này thực sự rất ngon. Yang Rui Jin nói, không phải vậy. Bạn có cho tôi một cái tên. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi mất trí nhớ. Nói, phải vậy, ngày nay đây chỉ là một giọt nước biển giữa muôn ngàn món ngon ở quê hương chúng ta. Khi chúng ta có được tất cả những gia vị cần thiết, bạn sẽ biết thế nào là món ngon trên đời mà chỉ bằng những mũi tên ngắn ngủi. Chẳng qua là ăn đơn giản do lợn làm nguyên liệu. Hu Lao San nghe xong thở dài. A Rui, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao chúng ta chỉ gọi no bụng thay vì ăn. Yang Rui đang suy nghĩ, nếu bạn nhìn lại và tìm đúng nguyên liệu, hãy làm một phiên bản gỗ bí ẩn của Đức Phật nhảy qua tường, cho bạn biết thế nào là sự sâu sắc của ẩm thực Trung Quốc. Nhưng anh ta nói, để một lúc thôi, nhưng vẫn còn việc phải làm quay. Đầu lại nói với chị Lan, vừa rồi chúng ta phải làm một bản khác, sau khi nghĩ lại, được làm hai phần ăn, nhưng chúng tôi có thể nói trước rằng đây không phải để chúng tôi ăn. Tôi không hiểu tính toán của Dương Thụy là gì, nhưng không khó để làm thêm hai phần. Chị Lan gật đầu đồng ý, nhưng Chao đã ăn no. Tôi cũng không vội vàng bỏ đi, tôi muốn xem một người anh trai kỳ quặc như vậy Hu Lao An đã giở trò gì, nói cách khác món xào này thực sự rất ngon. Chẳng bao lâu khi một món ăn được chuẩn bị xong, nó được đóng gói trong một hộp đồ ăn mới tinh, Hu Seo gửi nó cho Cheo Doan, và đặc biệt dặn dò Seo không được lấy trộm, nếu không sẽ không cho nó ăn ngon hay vui vẻ gì. Dương Thủy mấy ngày nay không sao cả, ngoại trừ chạy khắp núi tìm Kiều Nguyên, có quan hệ tốt với Kiều Nguyên, chuyện này vợ chồng Hồ đều biết cử một bữa. Cơm đặc biệt cũng có lý, nhưng cái kia dành cho ai? Xem ra Yang Rui cũng là một số ít người trong thôn này, chẳng lẽ là bốn anh em đi cùng Hu Lao San ngày đó. Thực ra ngày đó Yang Rui đã nghĩ đến việc trả ơn cho các anh em, sau cùng thì anh ấy đã cùng nhau đưa Yang Rui từ rừng Yun Sang trở về, để Yang Rui không bối rối mà cho lũ quái vật ăn, đặc biệt là như vậy. Hai người cõng Dương Thụy về gần hết quãng đường trở về, bọn họ khiến Dương Thụy nhớ sâu, ân tình như nước chảy ròng ròng, nhưng Yong Quan báo đáp Dương Thụy không dám quên, bọn họ đều nhớ. Nhưng một là họ chưa tìm ra nơi họ sống, hai là hiện tại có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, tôi sẽ rủ họ đi ăn một mình để bày tỏ lòng biết ơn. Yang Rui chào Hu Lao An để trở về túp lều nơi anh đã ở hai ngày qua, rồi lần lượt di chuyển khỏi nhà như những con sóc đặt nhiều khay gỗ tinh xảo, đĩa gỗ chạm trổ hoa lá, chim muông và những hộp thức ăn tinh xảo. Một đống lớn đồ đạc được chuyển ra ngoài. Đây là bữa ăn thứ hai. Đây là lý do vì sao hai ngày nay Dương Thụy đến Kiều Nguyên lấy chén đĩa nấu ăn trên bàn vừa rồi hộp thức ăn cho Kiều Nguyên đều được làm trong hai ngày này. Tất nhiên những điều này là hữu ích, tất nhiên, những chiếc mới này tinh tế hơn nhiều so với những chiếc vừa được sử dụng trên bàn. Cuối cùng khi bữa ăn thứ hai cũng xong, Dương Thụy đặt từng đĩa vào một hộp thức ăn riêng, sau đó dùng nắp tinh xảo đậy lại, đặt lên khay. Các công việc của Yang Rui đã được chuẩn bị xong. Mặc dù tôi không biết ai là Yang Rui đã làm một cách long trọng hay ai sẽ đưa nó cho anh ấy, nhưng không dễ để lấy được những chiếc đĩa, hộp thức ăn và khay này. Rất ưa nhìn, chính là không có gì thay thế được sơn, mài gỗ, nếu không Dương Duệ vẫn muốn sơn tất cả những đồ dùng này. Về phần làm gì, he he, Dương Duệ đương nhiên có kế hoạch của riêng mình. Còn về việc giao nó cho ai tôi sẽ biết trong giây lát. Cách chương.